Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, đây là giày của ngươi không? Tiểu mèo xám lần này rốt cục bắt lấy, có thể nói, tuyệt đối là trải qua gợn sóng, kém chút không có để Lưu Húc Đông từ cái thang phía trên quẳng xuống tới. Mà tại trên mạng, tin tức liên quan tới Tiểu Bạch hiện tại còn chính nóng này đây. Quán quân cái gì đồ chơi? Người nước hoa nhìn lắm thành quen. Trừ phi là trên quốc tế một chút cỡ lớn giải thưởng. Phổ thông tiểu hoạt động rất khó tái dẫn lên mọi người chú ý. Giống Cẩm Thành Đại học mùa xuân đại hội thể dục thể thao. Dựa theo bình thường đến nói, tối đa cũng chính là tại xung quanh đám người bên miệng nói một chút. Trên mạng, cũng bất quá là Cẩm Thành Đại học các bạn học chuyển một chút mà thôi. Cẩm Thành Đại học bên ngoài người, sẽ rất ít chú ý. Bất quá lần này, bởi vì Tiểu Bạch xuất hiện, Cẩm Thành Đại học triệt để bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đi. Ha ha ha, Tiểu Bạch hiện tại là tam liên quan sao? Lợi hại ta Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiện tại là càng hỗn càng nghiêu bức a. Ngoạn tào, cũng bắt đầu tiến quân vận động ngành nghề. Khụ khụ, các ngươi nói a, Tiểu Bạch có thể hay không tham gia diễn cái TV a phim cái gì? Ta cảm thấy có khả năng, dù sao Tiểu Bạch hiện tại như thế vượng nhân khí đâu. Tuyệt đối sẽ bị người để mắt tới. Tiểu Bạch bây giờ bị bắt về sao? Ta nhìn hiện trường video, ai u, nhìn Cẩm Thành Đại học hiệu trưởng đều mộng bức. Ha ha ha, mau đưa ta chết cười. Đủ loại bình luận, không ít đại V đều là vui chuyển một đợt. Càng có một chút tiểu video, động thái khôi hài chủ blog, thậm chí còn đem Tiểu Bạch một chút video đơn độc biên tập ra. Sau đó đặt ở trên mạng, thu hoạch được mấy vạn điểm tán. Không nói chuyện nói, nhanh như vậy là có thể đem Lâm Tiểu Bạch động thái mưu đồ gì làm được. Bọn hắn cũng coi là không dễ dàng, chính là vì cướp một cái tiên cơ. Mà tại một bên khác, hoành cửa hàng hiện trường đóng phim, tổng đạo diễn Dương Lâm đang chỉ huy lấy tại trước mắt tràng cảnh này trận tiếp theo hí. Hiện trường hừng hực khí thế bố trí, mấy cái trọng yếu diễn viên hiện tại cũng chuẩn bị xong. Chờ quần chúng diễn viên đúng chỗ, tuồng vui này liền có thể bắt đầu. Dương Lâm ngồi tại camera trước mặt, đột nhiên, hắn bạn nối khố Trương Tường cầm điện thoại cười tủm tỉm đi tới. Lão Dương a, chúng ta hiện tại đập bộ này kịch bên trên nóng lục soát. Người biết là chuyện gì xảy ra mà không? Dương Lâm ngẩng đầu nhìn một chút Trương Tường. Tuyên truyền hoạt động không phải cụ thể định tại cái sau tuần lễ sao? Làm sao có thể lên nóng lục soát? Từ chỗ nào tới nhiệt độ? Chính ngươi xem đi. Trương Tường đem mình điện thoại đưa cho Dương Lâm. Phía trên thình lình chính là Thôi Mạn Văn Weibo giao diện. Tiểu cô nương này chuyển Weibo hiện tại đã có hơn 30 vạn điểm khen. Bình thường một tuyến minh tinh bình thường cái Weibo cũng liền dạng này nhiệt độ. Mạc Bắc Hán Thành càng là thu đến rất nhiều dân mạng chú ý. Ấn mở phía dưới bình luận, tùy tiện nhìn qua về sau, Dương Lâm liền không nhịn được nở nụ cười. Có Tiểu Bạch địa phương liền có ta tồn tại. Thôi tỷ, xông Tiểu Bạch mặt bên trên, người tham gia diễn bộ này phim truyền hình ta đuổi. Phốp, quầy đồ nướng lão bản lần này cần nghiêu bức lớn. Ha ha ha, ta đi xem một chút gia hỏa này có hay không đang khoác lác. Lại nói, Tiểu Bạch tam liên quan đã chấm ngoặc kép, được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền cố mà làm đi xem một chút cái này phim truyền hình đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Lâm nhìn thoáng qua trên trận quần chúng diễn viên còn tại bố trí. Liền không lại đi chú ý bên kia, mặt hướng Trương Tường, nói thế nào? Có thể nói thế nào? Tiểu cô nương này một đầu Weibo hỗ trợ tuyên truyền một đợt. Hắc, hơn nữa thoạt nhìn tiếng vọng còn rất khá. Bằng không cho nàng thêm điểm hí. Chính ngươi xem đi, ngươi là tổng đạo diễn. Hỏi ta làm cái gì? Trương Tường cười hắc hắc hai tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Thôi Mạn Văn. Thôi Mạn Văn cái này thời điểm đang xem lời kịch, đối với mình Weibo tình huống như thế nào hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tiểu cô nương này ngươi cảm thấy thế nào? Dương Lâm cúi đầu suy tư một chút, nói, ta trước đó liền chú ý tới nàng. Tiểu cô nương này, rất nghiêm túc, diễn kỹ cũng được, thế hệ trẻ tuổi mà bên trong, nàng có thể đứng hàng tên. Dù sao ngươi biết đến, hiện tại cái này ngành giải trí, mặt dài thật tốt nhìn làm sao đều được, thật có diễn kỹ chính là càng ngày càng ít. Nói xong lời cuối cùng, Dương Lâm không khỏi lắc đầu. Bộ này kịch vừa mới bắt đầu thử hí thời điểm, nam chính cũng không phải hiện tại cái này. Hắn nhìn chúng chính là gần nhất tương đối lửa một cái tuổi trẻ diễn viên. Kết quả đang thử xong hí về sau, Dương Lâm mặt lập tức liền đen. Nhìn xem ngay tại ôn tập lời kịch Thôi Mạn Văn, Dương Lâm đối Trương Tường nhẹ gật đầu. Được, thừa dịp cơ hội lần này, liền cho thêm tiểu cô nương một cơ hội nhỏ nhoi đi. Thôi Mạn Văn nhưng không biết, cũng bởi vì một đầu Weibo, nàng thế mà bị tổng đạo diễn cho chú ý đến. Trước kia mặc dù cũng bị chú ý tới, nhưng Dương Lâm cũng không có cái gì muốn bồi dưỡng nàng tâm tư. Lần này mới thật sự là muốn bồi dưỡng nàng, có thể nói là trời xui đất khiến đi. Tự thân có được thực lực, nhưng kỳ ngộ cũng rất trọng yếu. Cẩm Thành Đại học sân vận động, trận này mùa xuân đại hội thể dục thể thao đến bây giờ cũng đã kết thúc. Các học sinh xếp hàng từ sân vận động đại môn ra ngoài, hoàn thành tiểu ngữ không dứt bên tai. Cử hành đại hội thể dục thể thao vốn là một kiện tương đối để người vui vẻ sự tình. Tiểu Bạch thế mà còn xuất hiện ở hiện trường, càng làm cho đám tiểu đồng bạn tâm tình bay đến bầu trời. Ha ha, các ngươi mau nhìn, Tiểu Bạch về vườn bách thú về sau cũng không thành thật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một người tiếng kinh hô trong đám người vang lên. Ở đâu nhìn? Có người đang hỏi. Mà người hữu tâm đương nhiên đã cao cao chi lăng lên lỗ tai, nghe bọn hắn nói lời. Vòng bằng hữu, ta chia sẻ đến post 3 microblog thượng ứng nên cũng có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là một trận tiếng ồn ào. Sau đó mấy người đầu tụ cùng một chỗ, vừa đi vừa nhìn lại, lại náo nhiệt lên. Một bên khác, Cao Vĩnh Khang trên mặt cười ha hả cùng cái khác mấy cái trường học lãnh đạo đi trên đường. Qua hai ngày liền muốn bắt đầu thi tốt nghiệp trung học. Tiếp xuống tới chính là chiêu sinh. Cẩm Thành Đại học lần này thế nhưng là soát đủ nhiệt độ. Tiểu học đệ nhóm còn không mau mau đầu nhập chúng ta đại ôm ấp. Cửa sân trường, quầy đồ nướng lão bản hiện tại đặt quyết tâm. Trước đó đến bên này, chính là đến khảo sát, còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không ở chỗ này mở một gia lão bản đồ nướng chi nhánh. Dù sao trường học bên cạnh, phòng ở tiền thuê chết quý, mà lại cạnh tranh còn lớn hơn. Quầy đồ nướng lão bản lo lắng cho mình chiếu cố không đến. Bất quá lần này về sau, quầy đồ nướng lão bản lòng tin lập tức liền trướng đi lên. Bên này cái này chi nhánh, mình tuyệt đối là mở định, mà lại cũng tuyệt đối không có khả năng cùng cái khác thương gia lề mà lề mề cạnh tranh. Ta muốn chơi, liền trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đình nghiền ép lên đi. Nhanh chóng tiến vào thị trường, sau đó một lần nữa phân bánh gato. Hoàn mỹ, ánh mắt bên trong lóe ra hung quang, khí thế hung hăng liền hướng phía cửa chính liền đi qua. Một bộ thế không thể đỡ tư thế, lúc này đi đến đại môn, quầy đồ nướng lão bản lại đột nhiên bị ngăn cản, gác cổng lão gia tử đang đứng tại cửa phòng trực ban. Sau đó chỉ nghe bộp một tiếng, một con giày liền bị ném đến quầy đồ nướng lão bản trước mặt. Đây là một con vườn bách thú làm việc dép mủ, ống dài, cái kia, giày này là ngươi không? Thối hoắc, tranh thủ thời gian lấy đi. Quầy đồ nướng lão bản khí thế đột nhiên hoàn toàn không có. Cả người đều uất ức. Cái này than bùn tình huống như thế nào?